Vâng, ô vừa hé mở mặt đất sáng dần dần, mắt ló bao màu sắc, tâm vương mọi cảnh trần. Đừng ham ôm xác thịt, hãy sớm cất đầu ngăn. Sao niệm mà luôn luôn nhớ mong cầu hợp nẻo chân. Lúc thấy bóng thọ vừa chìm vần ô ló vàng, chiếu phạm hợp dòng tịnh chúng cõi không rễ đấng thánh hiền. Mong thấu lòng thành kính dân hương báo. Hương này trồng nơi rừng giới, tưới bằng nước thiền đa. Đặng ở tệ viên gót bằng dao giải thoát. Rìu búa sức người chẳng cần đến hình thể tử, nó vẫn thiên nhiên. Hương bao tri kiến tỏa lên kết thành đài mây sáng rờ. Hương bay thơm lừng mỗi chốn, khối tỏa đượm ngát khắp trời. Nay dân hương cúng dường vào buổi sớm mai nhân ngày trường tình. Rừng thiền sực đứt nước trầm hương, vườn tuệ chiên đàn giống khác thường. Giao giới vót thành hình chớp núi, lò tâm tỏa mát khắp mười phương. Hoa lòng nở rộ khắp nơi nơi, mưa rắc hoa tươi vẫn, hoa trời vẫn kém tươi. Đó đó nâng lên dân cúng Phật, muôn đời gió nghiệp thổi không rơi. Kinh bạch na mười phương đại giác tam thế hùng sư. Sôi đuốc tệ nổi téo tối tâm, thả biệt thiền từ nơi bể khổ. Cánh gà vừa dứt bóng thỏ đang chìm, khói mây phủ sông núi tan rồi. Xe ngựa khắp đó đây nhộn nhịp, tiếng mái hoa trên lầu mới dứt chén trúc diệp trước cửa hậu tàng. Đông đưa mài liễu nắng ban mai, e thẹn mặt hoa ngưng mốc sớm, gặp buổi tươi sáng. Thương kẻ ngu mê trong đêm giấc mộng đã lờ mờ, thức dậy trong lòng còn rạo rực. Mắt tai mãi theo thanh sắc, mũi lưỡi say đắm vị hương. Nhà lửa nung nấu triền miên, sông ái đắm chìm mãi mãi. Mặc dầu sáng nay người thức tỉnh, cũng như đêm trước kẻ say mê. Chẳng lo sanh già bệnh chết lâm le, chẳng bận chỉ bận vợ con tiền tài trói buộc. Thân này chẳng vững mạng cũng khó yên, phàm kẻ trên đầu đổi trời tránh sao. Ánh mắt rơi đất, một sớm xảy tai mất mạng muôn kiếp, khó lại thân người. Cần phải mau mau gieo giống lành, đừng có khư khư tìm cái ác. Mọi người tỉnh gấp ai nấy siêng tu, dốc lễ vô thượng từ dung, trước mắt thấy đại quang minh tạng. khải thủ nhất thiết thế gian, tam giới tối tôn công đức hải. Trí giả năng thiêu phiền não cấu, chánh giác ngã kim quy mạng lệ. Nhất tâm đảnh lễ, nam mô tận hư không biến pháp giới vi trần sát độ trung. Hóa hiện vị lai thập phương nhất thiết chư Phật. Khởi thủ năng bạc sanh tử hiểm, khô kiệt ưu não tham si hại. Phá bỉ trần lao tội nghiệp sơn, ngã kim quy mạng diệu bảo pháp. Nhất tâm đảnh lễ, nam mô tận hư không biến pháp giới vi trần sát độ trung. Hóa hiện vị lai thập phương nhất thiết tôn pháp. Khể thủ nhất thiết Phật xưng tán, bát chánh vạn hạnh diệu trang nghiêm. Vô vi định huệ tiệm viên minh, ngã kim quy mạng thánh chúng bảo. Nhất tâm đảnh lễ, nam mô tận hư không biến pháp giới vi trần sát độ trung. Hóa hiện vị lai thập phương nhất thiết hiền thánh tăng. Gia na diệu thể biến pháp giới, dĩ vi thân hoa tạng trang nghiêm, đẳng thái hư nhi vi lượng. Nhất tâm đảnh lễ, nam mô thường tịch quang tịnh độ thanh tịnh diệu pháp thân tỳ lô gia na Phật. Liên hoa đài tạng xá na tôn, lược khai tâm địa như vi trần truyền thọ chúng năng nhân. Khinh trọng phu trần xa giới đất mong ân. Nhất tâm đảnh lễ, nam mô thật báo trang nghiêm độ viên mãn báo thân lô xá na Phật. Thế tôn sắc thân như kim sơn, diệt như thiên nhật chiếu thế gian. Năng bạc nhất thiết chư khổ não, ngã kim khể thủ đại pháp vương. Nhất tâm đảnh lễ, nam mô phương tiện thánh cư độ thiên bất ức hóa thân bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại sĩ cụ thành đẳng chánh giác, thành thuộc hữu tình cư đâu xuất. Trú giả luân chuyển bất thối luân, long hoa tam hội đồ hộ vô cùng. Nhất tâm đảnh lễ, nam mô long hoa giáo chủ đương lai hạ sanh từ thị Di Lặc Tôn Phật. Tam thế Như Lai chỉ đạo sư trí nguyện hoàng đại thẩm nan tư. Vô biên sát hải vi trần quốc nhất niệm tu lai hiện chân như. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô. Ngũ tri nghiêm thân đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Lục nha bạch tượng vi bảo tọa chư độ vạn hạnh tác tầng thân, hoa tạng thế giới xưng trưởng tử thập phương sát độ hiển toàn thân. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô thập quảng đại nguyện vương đại hạnh phổ hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. Bảo quang đảnh Phật nhân đới quả quá khứ chánh pháp minh Như Lai. A bi nguyện vận vi thiên thủ nhãn chiếu hộ quần sanh bất thất thời. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô đại từ bi linh cảm ứng. Nhĩ căn viên thông tầm thinh cứu khổ đại bi quán thế âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Đảnh thượng bảo bình phóng hào quang nhất mau khổng nội kiến thập phan. Cử túc chân kinh chư quốc độ phổ nhiếp tịnh nhân quy lạc bang. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô vô biên quang trí thân đại hùng đại lực đại thế chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Bi nguyện sơ tùng cứu thân khởi phân thân biến độ thục nan lường. Địa ngục vị không bất thành Phật ngã kim khể thủ đại nguyện vương. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô đại từ đại bi đại nguyện đại thánh bổn tôn. Địa tạng vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Đảnh thượng bảo châu quang thanh diệu diệt trừ chúng sanh tội như không. Ngã kim khể thủ sám ma chủ tam chương đôn tiêu phước tuệ dung. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô đại thánh hư không tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đức tướng đoan nghiêm như kim tụ đầu đà khổ hạnh tự chung thân. Thân truyền Như Lai chánh pháp tạng kê túc sơn trung đại từ tôn. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô đầu đà đệ nhất thượng thủ truyền đăng. Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả. Đắc độ thân tiền bát vương tử lăng nghiêm hội thượng chứng viên thông. Hoằng tuyên lực giáo tỳ ni tạng Phật pháp do tư trụ thế long. Như chí tâm đảnh lễ Nam Mô trì lực đệ nhất A U Ba Ly Tôn Giả. Đà văn chúng trung sinh đệ nhất chứng đạo ly thân tứ oai nghi. Kiết tập kinh tạ Như Lai chánh gia pháp tạng vĩnh tác nhân thiên độ thế sư. Chi tâm định lễ Nam Mô Đa Văn Đệ Nhất Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. Như Lai thọ ký tác phổ minh tùy cơ thiết pháp nhi hóa độ. Bất từ lao nguyện nhập tam đồ, luận tạng xưng dương giải Phật ngôn. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô, thiết pháp đệ nhất Phú Lâu Na Tôn Giả. Thần thông vọng kiệt trí năng lường quay linh nhi tội phục ma quân. Bảo sử dĩ quy tùng chánh giác ủng hộ Phật pháp sử trường tồn. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô tội tà phụ chánh ủng hộ đạo tràng. Hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Điều ngự thùy từ thần đồng giám phóng kim quang chiếu phá hồn cụ. Diễn diệu pháp hoa khinh vạn trở âm triêm vạn phảnh lợi nhân thiên. Nam mô linh sơn hội thượng chư Phật chư Bồ Tát hộ giáo hộ giới liệt vị thiện thần. Chí tâm sám hối, con xưa đã tạo bao ác nghiệp, bỏ mất bản tâm chẳng theo chánh đạo đỏ ba đường khổ bởi sáu căn lầm. Chẳng trừ sám trước hối sao không kịp. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Khuyên thỉnh mười phương tam thế Phật cùng chư Bồ Tát thánh hiền tăng mở rộng từ bi vô cùng tận, độ hết chúng sanh lên bờ giác. Con nay theo Phật sanh hoan hỷ, sớm hôm thành kính sám lỗi lầm, thiềm than thập địa nguyện bước lên Bồ Đề chân tâm không thối chuyện. Chúng con hồi tâm nương thánh chúng, dập đầu đảnh lễ Đức Từ Tôn. Nguyện đem công đức tới quần sanh nhờ nhân tốt này thành chánh giác.

nên cùng với tăng vui vẻ hòa hợp không tranh cãi, vì đồng học một thầy như nước với sữa trong Phật pháp có thêm sự lợi ích an vui. Mà ở tỳ kheo ấy khi căn giáo như thế mà cố giữ không bỏ, nên căn giáo cho đến 3 lần bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì phạm tội hữu dư. 12. Nếu tỳ kheo ở trong làng xóm thành ấp làm dơ nhà người, làm hạnh xấu ai cũng thấy cũng nghe, các tỳ kheo nên bỏ tỳ kheo rằng đại đức làm dơ nhà người, làm hạnh xấu ai cũng thấy cũng nghe, nay đại đức nên đi xa làng xóm này, không nên ở đây. Tỳ kheo ấy bảo tỳ kheo kia rằng đại đức, các tỳ kheo có yêu, có giận, có sợ, có si, có tỳ kheo đồng tội như thế, có người bị đuổi, có người không bị đuổi. Các tỳ kheo bảo rằng đại đức chớ nói như thế, các tỳ kheo kia bảo không yêu, không giận, không sợ ai và không si mê đâu. Đại đức làm nhơ nhà người, làm hạnh xấu ai cũng thấy cũng nghe, tỳ kheo ấy khi căn giáo cứ cố giữ không bỏ, nên căn giáo cho đến 3 lần bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì phạm tội hữu dư. 13. Nếu tỳ kheo có tánh xấu, không nghe lời người bảo ở trong giới pháp, các tỳ kheo như pháp căn giáo rồi tự mình không chịu nghe lời căn giáo nói rằng, các đại đức chớ đến tôi mà nói việc tốt việc xấu, tôi cũng không đến các đại đức nói việc tốt việc xấu, vậy các đại đức thôi đi, đừng có can gián tôi. Tỳ kheo kia can gián tỳ kheo này, đại đức nên nghe lời can gián này, đại đức như pháp can gián tỳ kheo, các tỳ kheo cũng như pháp can gián đại đức, như thế chúng đệ tử của Phật được thêm lợi ích, lần lượt can nhau, lần lượt bảo nhau, lần lượt sám hối tỳ kheo ấy. Khi can gián như thế cố giữ không bỏ, nên cứ can gián cho đến 3 lần bỏ thì tốt, không bỏ thì phạm tội hữu dư. Đây là hai pháp bất tịnh nửa tháng tụng một lần. Trong giới kinh chép ra một, nếu tỳ kheo tự mình cùng phụ nữ ngồi ngăn che chỗ khuất, chỗ có thể hành dâm mà nói lời phi pháp, có vị tính tâm cùng cận sự nữ ở trong 3 tội cực ác hoặc hữu dư hoặc đọa mà nói mỗi một tội, 2 chánh tỳ kheo tự nói rằng tôi phạm tội ấy, thọ trong 3 tội nên mỗi một tội nào phạm mà trị, hoặc cực ác hữu dư hoặc đọa như cận sự nữ tính tâm nói, nên như pháp mà trị tỳ kheo ấy, ấy là tội bất định. 2. Nếu tỳ kheo cùng phụ nữ ở chỗ trống, chỗ ngồi không thể làm việc dâm, nói lời thô tục, có cận sự nữ tính tâm ở trong 2 tội, nói mỗi một tội hoặc hữu dư hoặc đọa, 2 chính tỳ kheo tự nói rằng tôi phạm tội ấy trong 2 tội nên phạm mỗi một tội nào mà trị hoặc hữu dư hoặc đọa như cận sự nữ tính tâm nói, nên như pháp mà trị thì phải ấy là tội bất tịnh, bất định. 30. Pháp xả đọa nửa tháng tụng một lần. Trong giới kinh chép ra, 1 là giới chứa nhiều y, 2 là rời y mà ngủ, 3 là chứa giải quá 1 tháng, 4 là giới lấy y của tỳ kheo ni không phải bà con, 5 là giới khiến tỳ kheo ni không phải bà con giặt nhuộm y, 6 giới theo cư sĩ không phải bà con xin y, 7 giới quá thọ y, 8 giới cầu thêm tiền may y tốt, 9 giới khuyên hợp giá tiền mua y, 10 giới đòi y quá 6 lần, 11 giới mai ngọa cụ bằng bông gai tơ lụa, 12 giới mai ngọa cụ bằng lông dê rặt đen, 13 giới mai ngọa cụ không lẫn màu, 14 giới dùng ngọa cụ chưa đầy 6 năm, 15 giới mai tọa cụ mới không khâu miếng cũ, 16 giới tự mang lông dê quá 3 do tuần, 17 giới khiến ni không phải bà con nhuộm lông dê, 18 giới thọ tiền vàng bạc, 19 giới mua bán của báo, 20 giới đổi chác các thứ, 21 giới chưa bát dư, 22 giới kém 5 lần ràng cầu bát mới, 23 giới khiến thợ dệt không phải bà con dệt y, 24 giới khuyên dệt y tốt đẹp, 25 giới cho y sao giặt lấy lại, 26 giới dùng thuốc quá 7 ngày, 27 giới quá trước hạn cầu áo dùng tắm mưa, 28 giới quá thời chứa y cấp thí, 29 giới tháng ca đời rời y quá 6 đêm, 30 giới đem của tăng về mình. Đây là 90 tội đọa nửa tháng tụng một lần. Trong giới kinh chép ra, 1. Nếu tỳ kheo biết mà nói dối phạm tội đọa, 2. Nếu tỳ kheo đem dòng giống mắng nhiếc chê bai phạm tội đọa,

giới ăn thức ăn cách đêm 39, giới không thỉnh mà thọ thức ăn 40, giới không bệnh mà đòi thức ăn ngon. 41, giới tự tay mình cho ngoại đạo thức ăn. 42, giới đến nhà khác không nhận bảo. 43, giới ở trong thực gia gượng yên ngồi. 44, giới ở trong thực gia ngồi cho Phật nói chuyện. 45, giới một mình ngồi với người nữ. 46, giới cố làm cho tỳ kheo không được thức ăn. 47, giới quá thọ thuốc. 48, giới đi xem quân trận. 49, giới đến trong quân quá ba đêm. 50, giới xem thế lực quân trận. 51, giới uống rượu. 52, giới tắm dưới sông đùa giỡn. 53, giới trọt cò lét nhau. 54, giới không nghe lời can gián. 55, giới dọa sợ người. 56, giới quá tắm rửa. 57, giới ở đất trống đốt lửa. 58, giới giấu đồ vật của tỳ kheo. 59, giới cho y tự lấy lại mặt, không nói với chủ. 60, giới mặc áo mới, không làm phai màu. 61, giới giết hại chúng sanh. 62, giới uống dùng nước có trùng. 63, giới làm xúc não người. 64, giới che giấu tội thô tỳ kheo khác. 65, giới kém tuổi cho thọ đại giới. 66, giới khiêu gợi việc tranh cãi. 67, giới cùng bạn giặc đồng đi một đường. 68, giới không bỏ ác kiến. 69, giới làm bè đảng với người ác kiến không bỏ. 70, giới nuôi nấng sa di bị đuổi. 71, giới nghịch lời can gián lại nạn vấn tỳ kheo. 72, giới khinh mắng thiết giới. 73, giới dối nói rằng mới biết pháp. 74, giới chống trái giấc ma. 75, giới không gợi dục. 76, giới gợi dục sau ăn năn. 77, giới trộm nghe tranh cãi truyền nói người khác. 78, giới giận đánh tỳ kheo. 79, giới giận tác tỳ kheo. 80, giới không căn cứ quỷ bán phạm tội đọa. 81, giới quá bước vào cửa cung nhà vua. 82, giới nắm cầm của báo. 83, giới trái thời vào làng. 84, giới làm giường quá lượng. 85, giới dồn bông làm niệm giường. 86, giới làm ống đựng kim bằng xương nanh sừng. 87, giới mai ngoại cổ quá lượng. 88, giới mai áo che ghẻ quá lượng. 89, giới mai áo tắm mưa quá lượng. 90, giới bằng lượng y của Phật. Ngoài ra còn 4 tội hướng bị hối và trăm pháp chúng học. Bảy pháp dứt sự tranh cãi. Nếu như có những pháp của Phật cùng hòa hợp trong giới kinh này đều cần phải học nhẫn nhục đạo thứ nhất. Phật nói pháp vô vi là hơn, xuất gia làm não phiền người thì chẳng gọi là sa môn. Đây là lời của Đức Tỳ Bà Thi Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác nói trong giới kinh: thí như người có mắt sáng, hay tránh đường hiểm ác, trong đời có người thông minh, hay xa lìa các điều ác. Đây là lời của Đức Thi Khí Như Lai Vô Trước Đẳng Chánh Giác nói trong giới kinh: không chê cũng không ghét, nên vâng giữ giới luật, uống ăn vừa biết đủ, thường ở chỗ rảnh không, tâm định ưa tinh tấn. Là lời chư Phật dạy. Đây là lời của Đức Tỳ Diệp La Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác nói trong giới kinh: ví như ông lấy mật hoa không làm hư hương sắc, Chỉ lấy vị nó mà đi, tỳ kheo vào làng cũng như thế, đừng làm chống trái việc người không xem làm, cũng chẳng làm, chỉ xem việc làm của mình, hoặc là đúng hoặc chẳng đúng. Đây là lời của Đức. Câu lưu tôn Như Lai vô sợ trước đặng chánh giác, nói trong giới kinh, tâm đừng làm buông lung, pháp Phật nên xin học như thế không lo buồn, tâm định nhập Niết Bàn. Đây là lời của Đức. Câu Na Hàm Mâu Ni Như Lai vô sợ trước đặng chánh giác, nói trong giới kinh, tất cả việc xấu cho làm nên vâng làm có điều tốt, tự tịnh ý chí của mình. Ấy là lời chư Phật dạy. Đây là lời của Đức Ca Diếp Như Lai vô sở trước đặng chánh giác, nói trong giới kinh, khéo giữ gìn nơi cửa miệng, tự sạch ý chí của mình, thân chớ làm có điều ác, giữ ba nghiệp này thanh tịnh. Có thể làm được như thế là chánh đạo của Thế Tôn. Đây là lời của Đức Thích Ca Như Lai vô sở trước đặng giác ở trong 12 năm. Vì thanh tịnh tăng mà nói ra giới kinh này. Tâm kinh quán từ tại Bồ Tát hành năm ban nhã ba la mật đa thời chiêu kiên ngũ quẩn nghe không ngũ biết khổ a sa la từ cho ba kỳ không ba kỳ sa ta thì không tu từ sa ta thường hành ta kỳ phong như từ sa la ta thì chưa phong ta bảo sanh ba kỳ ba ca ba tịnh ba tăng ba giảm đi cầu không trong vô sắc vô ta thường hành ta vô trần gì thì thiệt thân nghĩ vô sắc thân đơn vị xuất pháp vô trần giới này chỉ vô vi thân ơi vô vô minh nhiều vô vô minh tăng này chỉ vô lao tự diệu vô lao tự tăng vô khổ tâm nhường đạo vô trí diệu vô đắc diệu vô sở đắc có vô đại tăng đại văn nghĩa ba la mật đa cố tâm vô quay ngày vô quay ngày cố vô cùng vô viên ly chân đạo mộng thần cố cánh nếu bà tâm thế chư phật đi văn nghĩa ba la mật đa ngô đăng a nậu na la miền bồ đề trí văn nghĩa ba la bất đạo thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thường chú thì vô đẳng năng chú năng trời như thiên khẩu chân thì bá hư cô thi văn nhã ba la mật đa chú tư thi chú biết đề đề ba la đề ba la tay đề bồ đề tam ba hai đề đề ba la đề ba la tăng như đề bồ đề tam ba hai đề đề ba la đề ba la tăng như đề bồ đề ta ba ha kinh yêu thương những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hạnh thẳng thắn khiêm cung biết sử dụng ngôn ngữ từ ai nhưng kẻ ấy biết sống đơn giản mà hạnh phúc nếp sống từ hòa điềm đạm ít a ham muốn và không đua đòi theo đám đông. Những kẻ ấy sẽ không làm bất cứ một điều gì mà các bậc thức giả có thể chê cười, và đây là điều họ luôn luôn tâm niệm nguyện cho mọi người và mọi loài được sống trong an toàn hạnh phúc. Tâm tư hiền hậu và thảnh thơi nguyện cho tất cả các loài sinh vật trên trái đất đều được sống an lành, những loài yếu, những loài mạnh, những loài cao, những loài thấp, những loài lớn, những loài nhỏ, những loài ta có thể nhìn thấy, những loài ta không thể nhìn thấy, những loài ở gần, những loài ở xa, những loài đã sinh và những loài sắp sinh, nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ tánh mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai đau khổ và khốn đốn. Như một bà mẹ đang đem thân mạng mình che chở cho đứa con duy nhất, chúng ta hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi loài. Ta hãy đem lòng từ bi không giới hạn của ta mà bao trùm cả thế gian và muôn loài từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Lòng từ bi không bị bất cứ một cái gì làm ngăn cách. Tâm ta không còn vương vấn một chút hờn oán hoặc là căm thù bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, miễn là còn thức, ta nguyện duy trì trong ta chánh niệm từ bi. Nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp nhất, không lạc vào tà kiến, loại dần ham muốn, nếp sống lành mạnh và đạt thành trí giác. Hành giả sẽ chắc chắn vượt khỏi tử sanh. Văn khuyên phát tâm Bồ Đề, ôi vật quý nhất đời chỉ là vàng ngọc vậy, song xét tới chỗ quan trọng, chỗ liên tiếc lại không thể sánh bằng thân mạng. Ví như có nhà giàu sang, được người vời làm đại tướng, dùng vàng làm áo giáp hộ thân, đến lúc lâm chiến khi gươm dao tiếp nhau, có phải lúc bỏ áo giáp kéo gươm mà chạy? Chỉ mong bảo toàn tánh mạng. Áo giáp bằng vàng kia đâu còn đối hoài, đến liền biết cái quý trọng của vàng, cũng không đủ sánh với thân mạng. Chính là nghĩa đó, người đời nay không thể không thế lại quý vật mà khinh thân. Họ không biết thân này có ba điều khó gặp. Một là trong vòng lục đạo duy con người là quý, đến khi nhắm mắt qua đời tối tăm mờ mịt chẳng biết chỗ về đâu. Hoặc vào đường địa ngục Atula hay ngạ quỷ súc sanh chẳng được làm người, đó là điều khó gặp thứ nhất. Hai, đã được làm người hoặc lại sinh vào chốn mang di mọi rợ, tắm cùng khúc sông, ngủ cùng cái giường, tôn ti lẫn lộn trai gái sống chung, chẳng đượm gió nhân, không thuần thánh hoa, đó là điều khó gặp thứ hai. Ba, tuy được sanh nơi văn hóa nhưng sáu căn không đủ, mắt mờ tai điếc, nói năng ngọng liệu. Tứ chi không toàn khập khiễng, miệng mũi hôi thối, thân hình nhớp nhơ, thấy chẳng cùng gần, không ai ưa thích tới. Tuy ở chỗ văn minh cao độ nhưng khác gì ngoài chốn quan vu, đó là điều khó gặp thứ ba. Nay đã được làm người, được sinh nơi trung tâm văn hóa, lại sáu căn đầy đủ thật đáng quý thai. Phàm người ở đời chỉ bon chen đường danh lợi, thương tổn tinh thần mệt nhọc thể xác, bỏ phần cao quý nơi thân mạng mình theo cái đáng khinh nơi của kẻ nọ, chẳng khác gì như kẻ ăn bánh quên vợ, ngậm cơm quên nếp. Tuy nói thân này là quan trọng nhưng vẫn chưa quan trọng bằng chí đạo. Vì vậy mà người xưa có nói, buổi sớm nghe được đạo chiều chết cũng vui. Sở dĩ ta có cái lo lớn là vì có thân. Đức Thế Tôn khi cầu đạo thì bỏ thân cứu khổ, ha, chẳng phải điều là chỗ khinh thân trọng đạo của ba bậc thánh hiền đó hay sao? Than ôi, cái quan trọng của thân mạng còn nên bỏ để cầu đạo vô thượng Bồ Đề nữa là phần đáng khinh nơi vàng bạc của báo mà liên tiếc. Ôi, trong ấp mười mấy nhà còn có người trung tính, lẽ nào tất cả đời há lại không có người thông minh sáng suốt hay sao? Hãy nghe theo lời ấy nên chăm lo tu học, chớ có nghi ngờ. Trong kinh nói, một khi mất thân người, muôn kiếp khó trở lại, thật đau đớn xiết bao. Ôi, xét cho rõ trăm năm ánh sáng trong một sát na, bốn đại quyển thân đâu hay lâu đặng, trọn ngày rủi rong nghiệp thức, quanh năm đắm đuối trần lao, không biết một tánh riêng minh, chỉ theo sáu căn tham dục giàu sang nhất mật, khó tránh được hai chữ vô thường. Công danh có nhất đời, chẳng thoát một trường đại mộng. Tranh dân tranh ngã rốt cuộc thành không, khoe giỏi khoe tài điều là chẳng thật. Gió lửa tiêu tan bao già trẻ, núi khe rửa nát mặt anh hùng. Mái xanh chưa mấy tóc bạc vội lần đằng. Kẻ mừng vừa đi người viếng len chân tới. Một bao máu mủ chuỗi năm liên tiếp ân tình bãi xước xương khô rộng rỡ tham lam của bao. Thở ra khôn bề thở lại ngày nay khó đợi ngày mai. Sông yêu chìm nổi chẳng lúc ngơi nhà trái nấu nung ngày nào hết. Chẳng nguyện xa lìa lưới nghiệp chỉ vì chưa có công phu. Diêm La Vương bỗng chốc lại đòi thôi tướng công nào cho thêm hạng. Quảnh lại người thân đều chẳng thấy cuối cùng nghiệp báo tự mình mang. Quỷ vương ngục tốt mặc sức khảo tra rừng kiếm núi đao vô phương chống đỡ. Hoặc giam trong vòng vây sắt hoặc ở núi ốc tiêu. Chịu giạt dầu nóng khát uống đồng sôi. 12 giờ cam chịu đắng cay, 500 kiếp chẳng thấy hình dạng. Chịu hết tội nghiệp lại vào luân hồi, mất hẳn dáng người thở xưa, đuổi ra thân hình hiện tại. Đội yên ngậm sắc mang long đeo sừng, lấy thịt nuôi người đem thân trả nợ. Sanh bị khổ đau giao thớt, sống gặp tai họa lửa sôi, chất chồng quán thù cùng nhau rỉa thịt. Khi đó mới ăn năn học đạo không nền, chỉ bằng gấp rút đảm đương, chớ để đời này lỡ dở. Thích Ca văn Phật bỏ hoàng cung, đến thẳng Tuyết Sơn cư sĩ bàn công, đem gia tài đổ nơi biển lớn. Chân võ chẳng chịu lên ngôi báo, chỉ lo tu hành lã công, đã chuộng thần tiên còn xuyên tham vấn. Tô học sĩ thường thân Phật ấn, hàng văn công còn lễ đại điên. Bùi công đọt hối ở thạch xương, phòng tướng hội pháp nơi quốc nhất. Diệu thiện chẳng kém phò mã thành Phật, không ngờ lục tổ vừa gặp thánh hiền nghe kinh đốn ngộ. Đạo thiền nếu không thú vị, thánh hiền sao chịu quy y. Qua lâm cảm hai cọp theo hầu, đầu tử có ba chim báo sáng. Lý trưởng giả giải kinh mà thiên trù dân cổ, tu bồ đề tỉnh tỏ mà đế xích tung hoa. Đạt ma một dép về tay phổ quá, rung chuông bay bổng. La hán tham thiền ở ngửa sơn, hòa thượng nhạc đế thọ giới ở tư đại thiền sư. Kính sơn đến nay vẫn được long cung dân cúng tiết phong, từ trước hay khiến người gỗ mở rừng. Đó là những thể nghiệm nhân do, chớ tự sinh nghi ngờ lùi bước. Cáo đồng còn nghe pháp bách trượng, ốc văn hay hộ trì kinh kim cang. 10,000 cá bơi nghe hiệu Phật quá, làm thiên tử 500 giới lượng. Nghe tiếng pháp điều đặng thánh hiền, trăng nghe sám được sanh thiên, rồng nghe kinh mà ngộ đạo. Vật kia sớm còn hai lãnh ngộ, nửa người sao chẳng hồi tâm. Hoặc có kẻ vùi đầu ăn uống mà uống một đời, hoặc có kẻ lầm lối tu hành mà không xét lại. Hai đau bồ đề tỉnh giác, ai nấy viên thành, sao biết bát nhã căn lành người người đầy đủ. Hỏi chi đại ẩn tiểu ẩn, chẳng kể tại gia xuất gia, không nề tăng tục chỉ cốt biện tâm. Vốn không gái trai chẳng nên trước tướng, người chưa tưởng còn chia tam giáo. Liệu được thấu điều ngộ nhất tâm, nếu hai chiếu sáng rọi về đều được thấy tánh thành Phật. Lại nữa thân người dễ mất Phật pháp khó nghe, muốn vượt sáu ngã phà mãi xoay tròn, chỉ có nhất thừa là con đường tắt.